Bạo quân nổi lòng ham muốn làm cha nam. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta tìm một nơi kín đáo, nàng ta cho cung nữ phía sau lùi xuống, ta cũng cho đặng bà lùi xuống nàng ta. Tôi là tác giả của cuốn tiểu thuyết này, Linh Thư. Sau khi thức đêm viết chuyện, trước mắt tối sầm lại, sau đó thì xuyên vào đây. Còn cô thì xuyên sách như thế nào? Ta là sinh viên mới tốt nghiệp đại học, trên đường đi phỏng vấn, nhìn thấy một đứa bé vượt đèn đỏ, để cứu đứa bé đó, tôi bị xe tông. Đồng hương gặp đồng hương, hai hàng nước mắt chảy dài. Chúng ta ôm lấy nhau, giữa thời đại xa lạ này than thở về nỗi khổ sở không có điện thoại, wifi. Nhắc đến chỗ này, Linh Thư dùng giọng điệu xúi giục, nói bên tai ta. Bây giờ có cách để quay về rồi, chỉ cần đưa cốt truyện về đúng quỹ đạo, khiến bạo quân C, H, E, T đi, kỳ vương lên ngôi. Cười Yến Xuân Nê làm hậu, vậy là chúng ta có thể quay về thế giới ban đầu sau khi kết thúc. Chỉ cần cậu đầu quân cho kỳ vương, truyền tin tức nhất cử nhất động của bạo quân cho kỳ vương là được. Nghe vậy, sắc mặt ta thay đổi, không chút do dự rút tay mình lại. Linh Thư, cô biết thân phận của tôi bây giờ, nếu kỳ vương lên ngôi, tôi chỉ có con đường chết. Sao cậu lại nghĩ tôi sẽ vì muốn cốt truyện trở về đúng quỹ đạo, mà phản bội Ngụy Trạm? Đầu quân cho kỳ vương. Cô không muốn trở về nữa sao? Ta ở thời hiện đại đã C, H, E, T rồi. Tận mắt nhìn thấy chiếc xe tải cán qua người ta. Ta không trở về được nữa. Nếu C, H, E, T ở thế giới này, ta liền thực sự C, H, E, T rồi. Hơn nữa, trên người ta không có ràng buộc hệ thống gì cả, cũng không nhận bất kỳ nhiệm vụ nào từ xuyên sách. Vì vậy cho dù mọi thứ diễn ra theo cốt truyện, ta cũng không tin mình có thể trở về thời hiện đại. Linh Thư hình như chưa từng nghĩ ta sẽ từ chối. Cô thực sự không muốn đầu quân cho kỳ vương, mà muốn đứng về phe bạo quân. Ta vỗ vỗ bụng, Ngụy Trạm là cha của con tôi, là phu quân của tôi không đứng về phe hắn, thì đứng về phe ai? Nếu như biết từ trước vị thiên nữ này là đến để lôi kéo ta, muốn ta phản bội Ngụy Trạm, thì ta sẽ không đồng ý gặp riêng nàng ta. Ta quay người, chuẩn bị rời đi. Gần đây Ngụy Trạm G, I, E, C rất nhiều người, cô chắc là không biết đâu nhỉ. Hắn là bạo quân, cô ở lại bên cạnh hắn, không sợ sao? Nhất cử nhất động của hắn ta đều biết, làm sao ta lại không biết chứ? Hắn mỗi ngày đều trở về trước khi trời tối, nhìn ta ngủ say rồi, lại lén lút rời đi xử lý công việc, bắt không ít người, cũng G, I, E, C không ít người. Thỉnh thoảng cũng có người có ý đồ khác, kể cho ta nghe về những việc làm gần đây của hắn. Những người đó luôn tưởng rằng, ta sẽ bị thủ đoạn tàn nhẫn của Ngụy Trạm dọa sợ, mà sinh ra nỗi sợ hãi với hắn. Bọn họ chỉ kể cho ta nghe mặt lạnh lùng tàn nhẫn của Ngụy Trạm, nhưng lại không nói cho ta biết vì sao hắn lại G, I, E, C người. Ngụy Trạm hắn là bạo quân, chứ không phải hôn quân. Hắn chỉ là dùng thủ đoạn độc đoán tàn nhẫn để cai trị, trừng phạt nghiêm khắc quan lại và bọn ác bá. Nhưng hắn không hề bóc lột dân lành, không G, I, E, C người vô tội như hôn quân. Nếu hắn không phải là bạo quân, vậy chuyện nữ chính bị tru di cửu tộc thì giải thích như thế nào? Phụ thân của nữ chính là tham quan, tuy rằng tham ô không nhiều, nhưng cũng đã nuốt riêng vài nghìn lạng bạc cứu trợ. Vài nghìn lạng bạc có thể cứu sống hàng nghìn nạn dân trong cơn thiên tai. Không có vài nghìn lạng bạc đó, hàng nghìn nạn dân sẽ C, H, E, T đói. Người nói xem, gia đình nữ chính không đáng C, H, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. E, T sao, nhưng bạc là do phụ thân Yến Xuân Nê tham ô, người nhà của nàng ta vô tội, cũng bị xử C, H, E, T cùng. Yến Xuân Nê và người nhà của nàng ta là người hưởng lợi, không phải vô tội. Linh Thư không phải là dân lành bị áp bức, đương nhiên cảm thấy nữ chính vô tội. Nhưng ta từng là thứ dân bị quan phủ áp bức, ta căn bản sẽ không đồng tình với con gái của tội thần. Ta xuyên đến thế giới này mười mấy năm, ta biết rõ công lao của Ngụy Trạm trong quá khứ. Cách chương